Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, cấp thế giới cường giả. Từng đạo dòng nước ấm bắt đầu thuận đỉnh đầu hướng trong thân thể lan tràn. Nguyên bản kinh mạch trở ngại hạn chế bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Thân thể giống như càng thêm có thực cảm giác, so với lúc trước dễ chịu nhiều. Cảm thụ được thân thể dị dạng, Độc Cô Thiên Nam kinh ngạc mở mắt ra nói, đây là đang làm cái gì? Đương nhiên là tận khả năng đất là ngươi giải khai trói buộc. Ta rõ ràng ám sát giáo chủ, làm sao giáo chủ đại nhân không có động thủ? Lại ngược lại, nếu như ta thực sự là ma giáo giáo chủ, bên người nếu là có một vị trung tâm thủ hạ, chẳng lẽ không phải một chuyện may mắn? Chỉ tiếc, tính tình của ngươi rất dễ dàng đi cực đoan, nếu như có thể thay đổi vậy thì càng tốt. Độc Cô Thiên Nam cúi đầu nói, giáo chủ đại nhân ta cảm giác bây giờ còn có mặt sống sót sao? Ám sát giáo chủ, tội không thể tha thứ, mà giáo chủ đại nhân thế mà còn muốn lấy ơn báo oán. Tâm tình của ngươi ta thu được, ta cũng có thể lý giải, nếu như ngươi còn nghĩ vì thánh giáo lấy lại công đạo. Ta hy vọng ngươi bây giờ hào hào còn sống. Đúng, thuận tiện từ bỏ tật xấu của ngươi. Dù sao, ngươi cái dạng này, coi như ta thật là giáo chủ, cũng sẽ rất nhức đầu. Giáo chủ đại nhân dạy phải. Tốt, nơi đây hạn chế có phần là cổ quái. Cho dù là chính ta, cũng không có khả năng nhất thời toàn bộ giải khai hạn chế. Còn cần từng đoạn thời gian, mà lại chúng ta vị trí tình huống không rõ. Ngươi không cảm thấy chung quanh nơi này rất là cổ quái sao? Xác thực cổ quái, nơi này, pháp trận rất nhiều, đến cùng là địa phương nào? Không rõ ràng, có lẽ, hay chúng ta cũng phải chết ở nơi này cũng khó nói. Việc cấp bách, nhất định phải biết rõ dưới mắt tình trạng, dạng này mới có thể làm tốt đối sách, nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Lại là Độc Cô Thiên Nam khôi phục một chút thực lực về sau. Sau đó hai người cùng một chỗ bắt đầu dò xét bốn phía. Nguyên bản hai người vị trí một gian bên trong phòng, lại là đẩy cửa ra đến một gian khác bên trong phòng về sau. Hai người không khỏi đồng thời sửng sốt. Ở nơi đó trung ương, thế mà còn là nằm một khung bạch cốt. Bạch cốt không hiếm lạ, thế nhưng là tại bạch cốt trên thân cảm nhận được kia vẻn vẹn còn sót lại năng lực về sau. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến, cấp thế giới cường giả bạch cốt, mà lại theo hai người tiếp cận, bộ kia bạch cốt thậm chí trực tiếp phong hóa, biến thành thổi phồng mảnh vụn. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể nào hiểu được hiện tại tình trạng, một cái thế giới cấp cường giả, thế mà không có tiếng tăm gì chết tại một cái quỷ dị chi địa. Mà căn cứ Dương Vân biết, từ khi 2 vạn năm sau tuyệt thế nhất chiến, cấp thế giới cường giả ít càng thêm ít, mặc dù biết tình báo không nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua vị nào cấp thế giới cường giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoặc là biến mất. Có thể đạt tới cấp thế giới cường giả phần lớn bị hoàng thất phong dùng. Nếu như ly kỳ tử vong hoặc là biến mất, chắc chắn thiên hạ đều biết mới đúng. Giáo chủ mời xem, người này chữ vật giới chỉ còn tại trên tay. Dương Vân cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này hắn ngược lại là đối với người khác bảo vật loại hình không có hứng thú. Tiến lên nhặt lên thuần túy chính là vì cao minh đến một chút muốn tình báo. Trong chữ vật giới chỉ, các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Một phần trong đó bảo tồn hoàn hảo, cũng có một bộ phận bởi vì không có thích đáng bảo tồn mà mất đi hiệu dụng. Nhưng chính vì vậy, đã có thể nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, người này chết đi năm thực tế xa xưa. Từ phong hóa khung xương cùng mất đi hiệu dụng thiên tài địa bảo liền có thể biết được. Thứ hai, mặc dù không có tìm tới cùng người chết tin tức tương quan, nhưng trên tay chữ vật giới chỉ thì có thể nói rõ. hắn bị đối phương đưa đến nơi này, nguyên nhân cái chết cũng không phải là bởi vì mưu tài hại mệnh. Nếu không, cái này chữ vật giới chỉ tuyệt đối không có khả năng rơi vào nơi này. Không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Có lẽ, người này thực sự chính là loại kia không xuất thế kỳ tài. Cho nên cũng không có bị ghi chép đến đã biết lịch sử trong tình báo. Mang nghi vấn như vậy, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lần nữa bốn phía dò xét. Lại là một gian mật thất, đồng dạng là một bộ khung xương, chữ vật đạo cụ còn tại bên người. Duy nhất khác biệt là xương cốt cũng không có phong hóa. Điều này nói rõ, người này so lúc trước người kia năm gần nhiều. Còn có, người này đồng dạng là cấp thế giới cường giả. Căn cứ thuật thăm dò, điều tra lưu lại một chút xíu không quan trọng tin tức. Sẽ không phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vì cái gì hai thế giới cấp cường giả đều ở nơi này ly kỳ tử vong? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ là cấp thế giới cường giả mai táng chi địa? Giáo chủ đại nhân, nơi này càng ngày càng cổ quái. Chúng ta không ngại lại bốn phía đi vòng một chút, nhìn xem còn có thể hay không phát hiện cái khác tình báo. Tốt, mặc dù đạt được hai thế giới cấp cường giả chữ vật đạo cụ, đạt được vô số thiên tài địa bảo, nhưng dưới mắt, căn bản làm người ta cao hứng không dậy. Bởi vì cha không được hữu dụng tình báo, nơi này có lẽ đồng dạng là chính mình mai cốt chi địa. Rất nhanh, đúng là rất nhanh, khi lại tiến vào một cái phòng về sau, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lần nữa mắt trợn tròn. Lần này vẫn là hai cỗ, nhìn hai người trước khi chết dáng vẻ, càng giống là một đôi phu thê. Quan trọng hơn chính là hai người vẫn y như là đồng dạng là cấp thế giới cường giả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn hai vợ chồng này, so lúc trước hai người sớm hơn, vì cái gì bọn hắn cũng sẽ lưu lạc ở đây? Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Thủ đoạn cư nhiên như thế cường đại, mà lại kỳ quái hơn chính là chết ở chỗ này thực toàn bộ đều là cấp thế giới cường giả. Ngược lại là không có phát hiện một đầu tạp ngư. Đâu chỉ, những này chết đi cấp thế giới cường giả thậm chí tìm không thấy có quan hệ bọn hắn nửa điểm tin. Tức, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Chính là Dương Vân, giờ phút này nội tâm đều không thể bảo trì bình tĩnh. Tiếp lấy hai người tiếp tục tìm kiếm. Một khung khung xương, hai khung, ba cái, quay vòng một vòng xuống tới. Vẫn là tại không hoàn toàn tình huống dưới, thế mà phát hiện hơn 30 cấp thế giới cường giả khung xương. Cho tới bây giờ, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như nói một cái thế giới cấp cường giả không xuất thế ly kỳ tử vong còn có thể tiếp nhận, hai cái cũng miễn cưỡng có thể, nhưng là ba cái, vượt qua ba cái, thậm chí mười mấy cái. Tình huống này nói thế nào? Tại hiểu rõ lúc trước số lượng không ít lịch sử trong tình báo. Từ thánh giáo 2 vạn năm trước tuyệt thế nhất chiến sau đến bây giờ. Ký danh cấp thế giới cường giả tổng số lượng cũng liền 30 tả hữu. Mà lẫm bất luận là nguyên nhân cái chết cùng tử vong địa điểm, đều có căn cứ có thể truy. Những này tử vong nhân số hiển nhiên không phải những người kia. Mà càng thêm muốn mạng chính là, nơi này tử vong cấp thế giới cường giả, căn cứ thời gian phỏng đoán, tại 2 vạn năm bên trong không sai biệt lắm gần 20. Nhưng mà này còn là tại tất cả gian phòng chưa chuyển xong tình huống dưới. Như thế đủ loại, đến tột cùng nói rõ cái gì? Ngẫm lại đương kim ngũ đại lục, gần chục tỷ nhân khẩu. Cấp thế giới cường giả công nhận mới vẻn vẹn 7 vị. Mà chính là tại cái này vô danh quỷ dị chi địa. Tử vong cấp thế giới cường giả mấy chục thậm chí nhiều hơn. Nếu như loại chuyện này truyền đi, sợ là đã không phải là chấn kinh thế giới đơn giản như vậy. Đây quả thực sẽ để cho thế giới nổ tung. Nguyên lai không phải cấp thế giới cường giả khó mà tu luyện, mà là bọn hắn đều yên lặng tử vong. Cái này cái gọi là trong lịch sử, căn bản không có những người này nửa điểm truyền thuyết rất lưu truyền. Vì cái gì? Đến tột cùng vì sao lại cái này? Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên đại mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.